Lãnh Vân, ông đúng là thứ phế vật. Nghe thấy mấy lời này, khóe miệng của Lãnh Vân không ngừng co giật, ánh mắt càng thêm thất thần. Rốt cuộc thì Lãnh Vân, ông chỉ là kẻ hữu danh vô thực mà thôi. Tay chàng đã nắm chắc thanh Uyên Ương Loan đao, thủ thế sẵn sàng tấn công. Lãnh Vân cười điên cuồng, tức giận nói: đúng vậy, đúng vậy, ta chẳng qua chỉ một lão bỉ phu hữu danh vô thực mà thôi. Tiếng cười của ông ta càng lúc càng to, bộ dạng vô cùng điên loạn, miệng thì đang cười, bỗng nhiên đôi mắt ông ta sáng lóa lên. Phi thần nhanh như chớp, tấn công Lãnh Vô Tình đang đứng gần, song chảo cứng như sắt đập lên thanh loan đao của Lãnh Vô Tình, phát ra tiếng động lớn, sắc mặt Lãnh Vô Tình trắng nhợt, đột nhiên bị tấn công khiến tai mắt chàng đều chảy máu. Lui xuống, để ta lên! Giống như một bông hoa sen màu đen nở rộ giữa không trung, Lãnh Vô Song phi thân tới đứng chặn phía trước Lãnh Vô Tình, đưa tay tung chưởng khiến cho Lãnh Vân phải lui về sau nửa bước. Rất khá, rất khá. Cha con đến tuổi này rồi mà vẫn chưa vượt qua nỗi kiếm kiếp đâu. Ánh mắt lão Lãnh cung chủ tinh anh, giọng điệu bình thản, kèm theo một nụ cười hiền từ, chẳng hề có chút điên cuồng nào hết. Lãnh Vô Tình được Lãnh Vô Song bảo vệ, đứng phía sau hỗn hển lên tiếng: không ngờ ông lại giả vờ tẩu hỏa nhập ma, mất đi công lực. Lãnh Vân đắc ý nói: ta có thể giả chết thì tại sao lại không thể giả vờ mất đi công lực nhỉ? Vô Tình còn cái gì cũng tốt, tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn bạo, mặt mày vô sĩ. Xưa nay cha vẫn vô cùng yêu quý con, có điều kinh nghiệm sống thì lại hơi ít một chút. Nếu ta nói ta có thần phương diệu toán để khắc chế triệu chứng tẩu hỏa nhập ma, thì con có tin không? Ông càng cười hiền từ hơn, dịu dàng nhìn về phía Vô Tình và Vô Song, than dài một tiếng: thật là tốt quá, hai đứa con trai của ta đều đã trưởng thành rồi, oai phong lẫm liệt, tuấn tú điển trai, chẳng khác là mấy so với ta năm xưa. Mỗi lời ông nói ra, Lãnh Vô Tình và Lãnh Vô Song đều cảm thấy ớn lạnh, toàn thân sởn gai ốc. Ngũ Thập Lan đứng nhìn từ xa, cảm thấy vô cùng xúc động bởi vì cảnh tượng trước mắt thực sự chẳng khác nào bức tranh thủy mặc phụ tử tình thâm. Nếu không có đoạn hội thoại tiếp theo, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Lão Lãnh cung chủ trầm ngâm, nhẹ nhàng nói, thái độ vô cùng thân thiện, dễ gần. Mặt của Lãnh Vô Song và Lãnh Vô Tình đều đanh lại, đề cao cảnh giác, người đằng đằng sát khí. Một người cầm đao, một người cầm kiếm, không dám lơ là một phút giây nào. Vậy thì... lão cung chủ nghiêng đầu suy ngẫm, ta nên bắt đầu ăn từ đứa nào đây nhỉ? Khuôn mặt hiền từ, giọng nói thân thiện, nói ra một việc khiến người nghe không khỏi rung mình vì sợ hãi. Ông bình thản cứ như đang nói đến đĩa thịt yêu quý hôm nay trông rất ngon, không biết ăn miếng nào trước vậy. Ngũ Thập Lan thấy ớn lạnh cả sống lưng, trong thời khắc quan trọng đó, bởi vì quá căng thẳng mà cô đột nhiên cảm thấy buồn đi tiểu. Này, này, Lạc thiếu gia, huynh thử tìm xung quanh đây xem coi có chỗ nào có thể làm được cái ấy không. Cái ấy á? Cô đỏ bừng mặt lên vì ngượng, nói khẽ với Lạc Cẩm Phong ở bên cạnh. Không khí đang vô cùng căng thẳng bỗng dưng giảm nhiệt đi rất nhiều trước ý muốn của Ngũ Thập Lan. Lạc Cẩm Phong mặt đầy đau khổ, không biết là nên khóc hay nên cười, quay sang nói: hay là cô tìm một chỗ nào thanh tịnh vắng vẻ, giải quyết luôn tại chỗ đó đi. Ba người đang khí thế phừng phừng ở phía không xa, không hẹn mà khóe mặt cùng co giật liên tục. Người nổi giận trước tiên chính là Lãnh Vân. Ông quát lớn: Ngũ Thập Lan, cho dù ta không ăn mấy đứa con, để lại tiếp nòi giống, thì cũng quyết không để cho phép ngươi trở thành con dâu ta. Ngươi nhìn xem, ngươi đã phá hủy hết khí thế hùng hồn, tráng lệ nơi này rồi. Ngũ Thập Lan uất ức đứng phía sau là Cẩm Phong, lên tiếng kêu than: lão Lãnh cung chủ, ngài không thể nói như vậy được, chuyện này cũng vô cùng cấp thiết, hiểm nguy, con người ai mà chẳng có ba cái chuyện gấp gáp ấy chứ. Lãnh Vân nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của cô, lại nhớ đến cái chết oan ức của con Hỏa Bảo Thiềm, trong lòng dâng lên nộ khí, rút đao thét lớn: ta phải giải quyết ngươi trước rồi mới ăn điểm tâm. Ông vận khí đề công, chuẩn bị xông tới chỗ Ngũ Thập Lan. Ông hãy xác định rõ đối thủ, có được không? Lãnh Vô Tình tức giận. Hàn khí tỏa ra từ đôi mắt Lãnh Vô Song hoàn toàn có thể biến lão Lãnh cung chủ thành người tuyết. Hai vị huynh đệ hoàn toàn bị ông khất.